Thánh Vương, chương 1154, Yến Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U vô cùng quen thuộc với y được Dư Dương Kỳ có n nay hắn chỉ có thế dùng mà. Vấp n lạc, nhưng tất cả kinh thần giới, căn bản người biết được chư thần ấn kỳ cũng trong tương lai, còn có rất nhiều bí mật đang chờ đợi được khai phá. Một ít tiếu kỹ xảo thực các dựng trong thần giới, phạm thần hiếu nhiều hơn Dương Kỳ. Bên trong chư thần an kỳ cũng không có tiêu kỹ xảo. Tiếu kỹ xảo đúng cho la thần đan này là ngưng tụ dược trận. Bọn họ không thế làm được, nhưng thần lực của Dương Kỳ có thế phóng ra ngoài thì làm được. Ngón tay của Dương Kỳ bắn ra, lập tức thần lực ngưng tụ trở thành một điểm ánh sáng, hạ xuống trong Dương. Những viên la thần đan này trong Dương này bốc hơi nhanh chóng, biến thành một dược long, lại được đưa vào thần tượng trấn ngục kinh, không ngờ lại có linh tinh không ngưng bay lượn trên không trung. Sau đó, những dược long này tập hợp thành từng dược trận như lòng bàn tay. Dưới sự thao túng của Dương Kỳ, chúng nhanh chóng bay vào trên thân thể mọi người, đã trở thành hoa văn trận pháp. Đấy là tiếu kỹ xảo, không phải đại thủ đoạn, nhưng cũng phải cần người có thế khống chế phi thường tinh xảo và hiểu rõ tỉ mỉ thần lực của bản thân thì mới có thế làm được. Chẳng qua, những kỹ xảo này không phải bất cứ người nào trên thần giới cũng đều biết, chỉ có những lão ngoan đồng đã tu hành trăm triệu năm mới có các loại thủ đoạn tinh diệu này, dù một phần rất nhỏ nguyên khi cũng có thế phát huy ra uy lực gấp 10 lần. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Tất cả la thần đan B, y dung sạch. Đúng ra những đan dược này là 3 ngày mới được phục dựng một miếng, sau đó từ từ luyện hóa, không thể phục dựng nhiều hơn, nếu không sẽ bạo thế mà chết đáng tiếc dưới sự điều hòa của chu thần ấn kỳ, trùng đa trực. Biến thành được hiệu mạnh mẽ, kích thích toàn thân. Thần lực cũng tăng lên nhiều hơn cả khi phục dựng một miếng, hơn nữa không có tác dụng phụ. Lập tức, tất cả mọi người chia đều được lực, rồi đưa vào thân thế, thiêu đốt hừng hực. Ầm ầm. Dưới sự thúc dục của Dương Kỳ, khí tức trên thân thể mọi người đều ngưng tụ cao độ. Răng rắc, sau một canh giờ, thần lực trong cơ thể Phạm Thần đã đến đỉnh phong, bắt đầu biến hóa, cuối cùng cũng đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong. Thần lực tạo thành dây nhỏ như nước chảy róc rách thẩm thấu đi ra, những con sa mới bao la, khủng bố như Dương Kỳ. Sao lại nhỏ yếu như vậy? Dương Kỳ sững sờ, người còn muốn thế nào nữa? Phạm Thần nói, đây đã là rất tốt rồi, đã có thể phóng thần lực ra ngoài. Lần này, chúng ta đã đột phá cấp khủng bố đỉnh phong ở thần giới, ở tiến giới vĩnh viễn đều không thể đột phá. Người cho rằng ai cũng đều biến thái như người sao? Một khi đột phá đã có được sức mạnh đời sống lấp biến. Trong lúc nói chuyện, Phạm Thần hơi khẽ động. Lập tức, một đạo chân khi ngưng tự thành dây nhỏ, từ lòng bàn tay phun ra, giống như nhện nhà tơ, quẩn chặt lấy một cái ghế, sau đó run lên. Cái ghế bay lên, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh rầm một cái. Theo tu luyện dần dần, thần lực sẽ tăng cường, dày hơn, uy lực cũng sẽ lớn lên. Ừ, Dương Kỳ xem tất cấp, gật đầu. Xem ra còn cường đại hơn nhiều cao thủ bình thường, đột phá cảnh giới tầng 1 này, còn lại chính là tích lũy thời gian. Ta sẽ tìm kiếm thần đan, tăng cường tu vi của chúng ta, tiến vùn vụt. Dương Kỳ khách quan ở trong đó sao? Vẫn còn tu luyện A, bên ngoài truyền vào âm thanh. Chuyện gì? Dương Kỳ nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công tiểu thư của chúng ta mời chư vị đến tham gia yến hội. Âm thanh bên ngoài kia nói. Dương Kỳ đi ra, đã nhìn thấy bên ngoài một người, tay cầm thiệp mời, mặc trang phục của vương gia. Được rồi, mấy vị gờ bạn của ta đang tu luyện, thật ra cũng không cần đi. Ta với Phạm Huynh đi là đủ rồi. Dương Kỳ tiếp nhận thiệp mời, gõ gõ, phía trên phát ra âm thanh như kim loại bình thường, dẫn đường đi. Được, thật ra người hầu này có hơi cung kính, là vì Dương Kỳ có thực lực chuẩn thần. Người hầu này không phải chuẩn thần, không thể phóng thần lực ra ngoài, chỉ thuộc về cấp bậc cường hào có thân thế mạnh mẽ, có thể phá để chặt cây mà thôi. Phạm Thần cũng đi ra. Ta cũng đi, Dương Kỳ. Bích Lạc cũng đi ra, trong tay ôm cố lỗ thú. Khí tức trên người của nàng từng đợt truyền ra, không ngờ cũng đã đột phá. Cố lỗ thú kia đến thần giới cũng không có ăn gì, mỗi ngày chi ngu, đua nghịch một bo loạn khắp nơi, cũng không biết là đang làm gì, đương như không cần bất cứ năng lượng gì. Ban đầu Dương Kỳ cho rằng cố lỗ thủ đến thần giới sẽ phát sinh biến hóa, tối thiểu cũng có thể hấp thu nguyên khí thần giới. Nhưng hiện nay xem ra, thủ này cả nguyên khí thần giới cũng khinh thường hấp thu, căn bản là đã đến cảnh giới cực cao, đột phá chân lý năng lượng. Dù sao Dương Kỳ chỉ nhìn thấy nó đánh ra, không nhìn thấy nó hấp thu bao giờ. Chẳng qua chính là bởi vì như vậy, Dương Kỳ mới cảm thấy tu vi của cố lỗ thủ phi thường khủng bố, chính mình vẫn tiếp tục tìm hiểu, nói không chứng có thể đạt được một bí mật lớn nhất. Hắn lại nghĩ tới lúc cố lỗ thủ này hóa thành lưu ly thần loan, rất nhiều cố thần đều đến cướp đoạt bên trong hỗn độn, những vấn nó vẫn trốn đi được. Cố thần cướp đoạt cả thôn Tê Tí. Thế thấy được cố lỗ thủ chắc xê. V kép, và bích lạc thai nghén nó có ất nhiên là nàng gặp may mắn, đột phá liên tục, thậm cn. Ý ế ý cường đại hơn phạm thần nhiều. Lai có thêm hai người người hầu đến đấy mời, lập tức hơi kinh hãi. Bọn hắn biết rõ Tiếu Thư Vương quyền được một đám dân du cư giải cứu. Dân du cư lợi hại nhất chính là Dương Kỳ, là một chuẩn thần, những người khác đều là cường hảo mà thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy hai người đều đã đột phá đến chuẩn thần, lập tức trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Chẳng qua, bọn hắn không có quyền lên tiếng, lập tức khoát tay chặn lại, yên lặng dân đường ở phía trước. Đến cửa ra vào, một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Xe ngựa này rất hoa lệ, kéo xe chính là hai con ngựa, đều là thần mã, trên đầu có long giác, phía trên bốn vò có gió lốc vờn quanh, lông trên thân thế cũng rất mềm mại, trơn trượt như là kim loại. Khi ngồi xuống, xe ngựa này bắt đầu lướt đi trên mặt đất, vững vàng phi thường. Ban đầu lúc ngựa phi nhanh, liên tục đều cách mặt đất ba thốn, dường như có một luống từ lực lơ lửng. Tốc độ nhanh phi thường, chỉ một lát sau đã tới bên ngoài một tòa lâu đài. Bên ngoài tòa lâu đài này đề phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều cường hào cầm đao, cửa ra vào đang có một vài xe ngựa va cố u đứng đó, xem ra đều là nhân vật nổi tiếng trong thành thị, tới tham gia yến hội của vương gia. Thiệp mời, bọn Dương Kỳ vừa xuống xe ngựa, đã có người tiến lên hỏi thăm, trông thấy lấy ra thiệp mời, gật đầu mang theo ba người Dương Kỳ tiến vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như chỉ một lát sau có người thông báo rồi, Vương Quyến đã đi ra nghênh đón, xem Dương Kỳ, lại nhìn Phạm Thần và Bích Lạc, nói to, sao có thế chi trong một ngày một đêm, các người lại đột phá cảnh giới rối. Đấy là có chuyện gì? Cũng không có gì cả, chẳng qua chúng ta nắm giữ một vài tiếu kỹ xảo, có thể dựng thêm một ít đan được mà thôi. Phạm Thần nói, dựng thêm một ít đan được sao? Vương Quyến kinh sự nói, ta biết rõ tình huống của các người. Những đan được kia chính là dựa vào sức dung của các người mà đưa tới. Các người mỗi người 3 ngày nuốt một viên, sau 3-4 năm có thể tấn thăng đến cảnh giới chuẩn thần. Đấy đa la tốc độ thật nhanh chóng rối. Người bình thường phai mất 10 năm thời gian, mà mỗi lần nuốt một viên la thần đan thì sẽ ngưng tự thành vòng xoáy thần lực thật lớn ở trong cơ thể, người bình thường khó có thể thừa nhận. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ đây chính là kỹ xảo của chúng ta. Phạm Thần cười cười. Đột nhiên, âm thanh của Vương Quyến bé đi một tí, trước kia cảnh giới của các người rất cao, sau này lại bị tụt xuống phải không? Cho nên mới khôi phục được nhanh như vậy. Óp Phạm Thần nhìn Vương Quyến, cảm thấy nàng này cực kỳ thông minh, đương như là cảm thấy gì đó, hắn không khỏi gật đầu, trước kia ta là cảnh giới chuẩn thần, sau này bị người phá vỡ giả thuyết thần cách, bấy giờ lại ngưng tụ, tự nhiên là nhanh. Chỉ sợ tiền bối không chỉ là cảnh giới chuẩn thần A, Vương Quyến dùng âm thanh nhỏ hơn nói, trong giọng nói đã có một tia lực lượng thần bí. Cái gì? Phạm Thần kinh sợ mãnh liệt, trong đôi mắt hắn bàng nắng xuất hiện sát cơ. Vương Quyến này lại có thể nhìn ra hắn là một vị thần đang ngã xuống, bấy giờ lại phục sinh. Đừng biểu hiện ra sát cơ. Vương Quyến cười cười, chẳng qua ta chi suy đoán mà thôi. Lai lịch của các người rất thần bí, thực lực tăng lên lại quá nhanh, khó tránh khỏi gây nên sự nghi kỵ với người khác. Nhưng ta có thể giúp đỡ bọn người che giấu bí mật trên người. Ta biết rõ các người khẳng định có đại cửu gia. Vương gia chúng ta có thể cho các người che chở lớn nhất. Dù sao các người đã cứu ta, mọi người hợp tác có được không? Cô nương ngươi nói gì, chúng ta đều nghe không hiểu. Bấy giờ việc chúng ta cần phải làm là tăng cường thực lực mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói, từ chối cho ý kiến, chúng ta là bằng hữu, không là địch nhân. Được, trên mặt Vương Quyến cười cười, hôm nay, yến hội chính là vương gia chúng ta chúc mừng tiêu diệt được vua hai tê, ắc, khiến cho vùng biến một phương này hoàn toàn bình an. Đại yến hội nay mời một vài nhân vật ân bên trong lối minh thanh này, cao thu không phải cảnh giới chuẩn than đều không có tư cách tham gia. Ban đầu trong di tộc cũng có phê bình kín đáo vi. Ếch ta mời các người tham gia, những hiện nay tốt dối, không ngờ các người đều tấn thăng đến cảnh giới chuẩn thần, cũng không phải xem thần sắc của người khác nữa. Ừ, ta thật ra muốn biết những người trong lối minh thành như thế nào. Người của ngạo gia có tới hay không? Dương Kỳ gật đầu, người của ngạo gia sao? Đương nhiên sẽ đến, người đến chính là đệ nhất thiên tài ngạo quang của ngạo gia trên lối minh đại lục. Vương Quyến nói, hắn chính là đệ nhất chuẩn thần của lối minh thành chúng ta, thậm chí trên cả lối minh đại lục, được xưng vô địch trong cảnh giới chuẩn thần. Trong mấy năm nua, có thế xe tấn thắng thành thần, ó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ gật đầu nói, thật là lợi hại, tư chuẩn thần đến chính thư xê thần, chính là hào rộng khó có thế vượt qua, không biết hắn có thế đột phá hay không? Hở! Ngay lúc Dương Kỳ nói chuyện, một âm thanh mãnh liệt từ bên ngoài truyền đến. Hào rộng kho có thế vượt qua đối với ta chính là khe nước nhẹ nhàng, nhấc chân có thế vượt qua, ta còn không coi vào đầu. Dương Kỳ nhìn sang, đã thấy ở cửa ra vào một thanh niên chắp tay đứng thẳng đi đến, sau lưng là mấy cao thủ CS thần nhan, nhìn không chớp mắt, dáng người khôi ngô. Mà vị thanh niên Dương đội một chiếc mũ, trên trán biểu hiện ra vẻ khổ tu sĩ tự phụ. Đấy chính là Ngạo Quang, Lôi Minh Đại Lục, cách chương.